Lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, ngày 27 tháng 7 năm 2020. Mến chào anh chị em, chúng ta lại bắt đầu một tuần lễ mới. Và tuần lễ này là tuần lễ cuối cùng của tháng 7. Có những anh chị em nói, cha nói lại cho chúng con rõ coi ngày nào cầu nguyện là theo ý gì. Vì 3 năm hơn ở giáo điểm Tin Mừng, chúng tôi có lịch cầu nguyện từ ngày thứ hai cho đến ngày Chúa Nhật, để tất cả những kinh nguyện thường là chuỗi lòng thương xót lúc 3 giờ, sau đó là chuỗi mân côi, rồi chầu thánh thể, mà thánh lễ lúc 5 giờ, kết thúc lối 7-8 giờ tối. Mà ngày nào chúng tôi cũng có một cái ý chỉ xuyên suốt để cầu nguyện, ngoài những ý mà anh chị em xin khấn nguyện, ơn chữa lành, ơn bình an, ơn hoán cải và những ơn khác. Nhưng mỗi ngày, chúng tôi có ý cầu nguyện để cho mọi người hiệp nhau và cầu nguyện. Ngày thứ hai là ngày cầu nguyện cho những người đã qua đời. Chúng ta nhớ đến những người thân yêu của mình đã qua đời, nhớ đến tất cả những người đã qua đời, cho nên không có linh hồn mồ côi. Không có linh hồn nào gọi là mồ côi, dù rằng có thể khi sống họ là người mồ côi, theo nghĩa là không được cha mẹ nhìn nhận hoặc là không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng chắc chắn là họ có cha, có mẹ, có bà con thân nhân. Có điều là có những em bất hạnh bị cha mẹ bỏ rơi, hoặc là bị đi thất lạc, hoặc là bị bán sang nước ngoài, vân vân. Rồi khi họ qua đời, trong cô đơn không có một người thân thích, nhưng họ không phải là linh hồn mồ côi. Vì trong mỗi thánh lễ và trong các kinh nguyện, giáo hội vẫn luôn nhớ đến những người đã qua đời. Cho nên ai mà nói rằng là mình theo đạo rồi mình bỏ ông bà tổ tiên, đó là sai hoàn toàn. Đạo Công giáo là đạo tình thương, mà tình thương ấy phải dành cho những người thân yêu trong gia đình của mình khi còn sống cũng như lúc qua đời. Có một anh chàng lúc mà lập gia đình thì không theo đạo, thì chúng tôi yêu lý cho cả hai người rồi xin phép chuẩn, đạo ai người nấy giữ. Và bây giờ thì giáo hội cho phép là đứa bé được quyền tự do lựa chọn để được rửa tội nếu bố mẹ đồng ý, hoặc là chờ cho các em lớn lên sau này. Ngày xưa thì bắt buộc phải đồng ý cho các em rửa tội thì mới được xin phép chuẩn. Nhưng mà giáo hội thấy điều đó, mình phải tôn trọng tự do của những anh em tôn giáo bạn của mình. Đúng một cái em nói con xin ly dị rồi, bảo lý do là vì anh chồng của con nói là không cho con đi đạo. Vì sợ rằng con mà đi đạo Công giáo thì sau này anh ấy chết không có hương hỏa, không có nhớ đến anh ấy, linh hồn anh không được siêu thoát. Rồi bố mẹ chồng cũng vậy, nói là không cho con đi đạo vì sợ rằng khi ông bà chết con cũng không có báo hiếu, không có nhớ đến họ, và họ cấm con không được đi đạo Công giáo, và vì thế con phải chọn Chúa trên hết chứ không thể bỏ đạo được. Xin lỗi, không thể bỏ đạo được, đúng rồi. Thà là để bị chấp nhận là chồng nó bỏ, còn hơn là mình bỏ Chúa. Và bế đứa bé về với cha mẹ của mình. Thì tôi nói rằng là đạo Công giáo không hề bất hiếu mà còn hữu đễ hơn nữa, nhiều hơn nữa, là khi còn sống cũng như lúc qua đời, luôn nhớ đến những người thân yêu của mình, vợ chồng, ông bà, cha mẹ, anh em, chú bác, cô dì, những người thân yêu, và cả những người mà mình không quen biết, giáo hội vẫn nhớ cầu nguyện cho các linh hồn. Cho nên đó là ngày thứ hai nha. Xin anh chị em nhớ Ngày thứ hai mình nhớ đến cầu nguyện cho các linh hồn. Ngày thứ ba trong tuần thì chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, những người bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Bây giờ thì những người bệnh nhiều vô kể. Chúng tôi vừa mới ở bệnh viện Chợ Rẫy về. Bước vào bệnh viện Chợ Rẫy hoặc là bất cứ bệnh viện nào, nhất là bệnh viện ung bướu gia đình ở Việt Nam, thì phải thấy rằng là chỉ có Chúa gìn giữ thôi. Chứ còn những người bệnh có khi hai người một giường, rồi tất cả các hành lang la liệt những người bệnh, như là thời chiến tranh vậy. Mà đó là thời bình, vì số lượng những người bệnh càng ngày càng tăng. Và những căn bệnh nan y, những căn bệnh mà ngày xưa rất là hiếm, bây giờ thì đã thành rất là thường. Bệnh ung thư chẳng hạn, ngày xưa làm gì cái bệnh viện ung bướu, bệnh viện gia đình vắng ngắt đâu có mấy người. Bây giờ thì không có chỗ mà chứa, hai ba người một giường ra hành lang nằm. Rồi bệnh viện Chợ Rẫy chẳng hạn, ngày xưa phòng ốc rõ ràng ngăn nắp, bây giờ thì tràn lan hết các hành lang, các lối đi. Rồi các bệnh viện hay là bệnh viện nhi đồng chẳng hạn, những người làm cha làm mẹ chăm con cái là phải cứ nằm dưới gầm giường hoặc là ra ngồi cái hành lang chỗ cầu thang mà nằm. Thì ngày thứ ba chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những bệnh nhân. Và chúng tôi vừa mới đi về thì nghĩ đi xức dầu cho một anh trong nhóm thiện nguyện. Anh ấy theo tôi cũng gần 10 năm nay, rất trung thành. Lúc lên voi, lúc vinh, lúc nhục, luôn luôn cả hai vợ chồng, không hề bỏ, không hề chạy theo những người có chức có quyền hay là phù những người đang được lên mà đạp những người đang bị xuống. Vẫn trung thành với lòng Chúa thương xót. Anh ấy làm rẫy, rồi tự nhiên bị tai biến mạch máu não rồi té ở ngoài rẫy một mình. May mà còn Chúa cho tỉnh lại rồi gọi người nhà ra đưa về. Và nằm bệnh viện Chờ Rẫy thì não nó đã bị hư hết rồi. Chúng tôi xin dầu và cầu nguyện cho anh. Thì thấy rằng là nếu Chúa không gìn giữ, mà nếu mà virus corona mà nó lan tràn vào Việt Nam chỉ một hai người, mà với số lượng chen chúc đông như thế thì không có cách nào mà ngăn ngừa được. Cho nên chẳng có tài giỏi gì đâu. Việt Nam không có tài giỏi gì trong cái chuyện ngăn ngừa virus corona. Mà Chúa gìn giữ, Chúa thương dân nghèo, khổ, không có điều kiện. Mà Chúa gìn giữ, và như vậy thì càng phải khiêm tốn để mà tạ ơn Chúa. Rồi mình biết chia sẻ cho những người khác. Cho nên ngày thứ ba là chúng tôi nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân, dù là người có đạo hay là người không có đạo. Có những người chị em không có đạo đến trời cầu nguyện cho chúng con. Chúng con là người không có đạo công giáo, nhưng mà chúng con tin Chúa. Chúng con cầu khấn Chúa mỗi ngày, đọc sức minh côi Chúa lòng thương xót hàng ngày, nhớ thuộc lòng. Và cái niềm tin của họ lặn lội mãi từ Cà Mau, từ ngoài Cao Bằng, Lạng Sơn mà đến, thì tôi nghĩ rằng nguyên cái việc mà lòng thành của họ như vậy, Chúa cũng chữa lành cho họ, để họ nhận biết Chúa mà được cứu rỗi về phần linh hồn. Cho nên ngày thứ ba cầu nguyện cho các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh tinh thần, bệnh tâm hồn, những người mà ngày hôm nay bị trầm cảm nhiều quá, bị tự kỷ nhiều quá. Các em bé mấy tuổi, 1-2 tuổi đã bị rồi, người lớn có bà chiều mới gặp 60 rồi mà vẫn còn bị trầm cảm, bà 70 rồi cũng vẫn cứ trầm cảm. Cái niềm tin nó bị lung lạc, niềm tin nó không còn, cho nên là họ bị trầm cảm. Còn nếu mình có niềm tin, tin vào Chúa, tin vào cuộc đời và con người, thì chẳng có thể nào mà trầm cảm nó đến được. Cho nên tôi bảo về nghe máy đi, cầu nguyện đi, rồi tín thác vào Chúa thật mạnh đi, thì nó sẽ không còn cái chỗ cho trầm cảm, lo lắng, sợ hãi. Cho nên ngày thứ ba là ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân. Ngày thứ tư cầu nguyện cho các gia đình. Gia đình nào cũng có biết bao nhiêu vấn đề, những vấn đề khủng hoảng về tinh thần, về vật chất, về tâm linh, công ăn việc làm, sức khỏe, rồi tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, rồi tranh giành nhà cửa đất đai, rồi sổ đỏ sổ hồng, rồi thì bất hòa đi đến rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị. Gia đình nào cũng có vấn đề, không gia đình nào là không có vấn đề. Tất cả những gia đình mà tôi quen biết, chỉ ngồi nói chuyện 5-10 phút thôi là thưa cha gia đình con, cha cầu nguyện cho gia đình con, chồng con thế này, vợ con thế nọ, mẹ con thế kia, cháu con thế này, luôn luôn là có vấn đề. Tôi bảo ủa chứ nhìn thấy hạnh phúc lắm mà. Cha ơi, nhìn vậy thôi cha ơi, chứ bên trong nó không có vậy đâu. Cho nên cha đi tu là may lắm rồi. Tôi bảo những người đi tu lại bảo những người bên ngoài là hạnh phúc, cho nên là mới đi, có những người mới đi ra xuất tu chứ. Cho nên thưa anh chị em, chúng tôi ngày thứ tư đặc biệt khấn thánh Giuse cầu nguyện cho các gia đình. Và các gia đình gặp những vấn đề thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất và tốt nhất, đó là cầu nguyện, tín thác vào Chúa, cho quyền năng lòng thương xót Chúa đến từng gia đình, từng tâm hồn. Khi mình có lòng thương xót Chúa rồi, trong trái tim mình rồi, thì người chồng sẽ yêu thương vợ, người vợ sẽ tha thứ cho chồng, và cha mẹ con cái có thể nói chuyện cầu nguyện được với nhau. Có những gia đình tưởng là ngon lành, nhưng mà nhiều khi chỉ vì giữa ông bố với người con có cái gì đó nó bất hòa, hay là nó thành kiến với nhau từ lâu rồi. Cứ bố con ngồi là đụng chuyện, bố con ngồi là đụng chuyện. Rồi đứa con thì đâm ra tự kỷ, đâm ra đi ngoài đường lang thang. Rồi có khi muốn tự tử nữa. Rồi ông bố thấy giận con đi tìm về, rồi hai bố con cãi nhau, có khi cảnh sát đến. Rồi thì ông bố không có kiềm chế được, nói là tôi muốn giết thằng con của mình. Cảnh sát tưởng thật lại bảo thằng con bị đe dọa, cho nên là bắt ông bố vì đe dọa giết người. Rồi người mẹ ở giữa, một bên chồng bên con, bênh ai bây giờ? Thương con, thương chồng. Cho nên có những người làm vợ làm mẹ rất là đau khổ. Nói trai cha tưởng như vậy chứ mà không phải vậy đâu. Con kể chuyện gia đình rồi chụp hình ảnh gia đình cầu nguyện ăn uống chung với nhau vui vẻ, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng như vậy. Bây giờ không biết đứng về phía chồng hay về phía con đây. Tôi nói phải lấy cái lòng thương xót mà thương cả chồng cả con, và tìm mọi cách để mà cứu cả chồng cả con của mình. Vì biết đâu qua biến cố đó, người chồng nhận biết tình thương lòng thương xót của Chúa, và đứa con cũng nhận biết lòng thương xót của Chúa qua hình ảnh người vợ người mẹ như vậy, đầy tràn lòng thương xót, đầy tràn lòng tín thác, rồi dần dần có thể hàn gắn được. Ngày thứ năm chúng tôi cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, đặc biệt là Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ, những người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Chúng ta vừa mới nói về gia đình, bây giờ qua đời sống của những người dâng hiến cho Chúa, anh chị em thấy Đức Thánh Cha tưởng sướng lắm sao? Chúng ta thấy hình ảnh mà Đức Thánh Cha một mình cầu nguyện dưới quảng trường trong cơn đại dịch, thấy sự cô đơn của Ngài như thế nào, thấy sự lo lắng, thấy gánh nặng nó chịu ẩn trên vai, mà Ngài cầm mặt nhật mà nó nghiêng nghiêng đi dáng liêu siêu. Rồi biết bao nhiêu những cái áp lực về xã hội, về chính trị, về kinh tế. Rồi có khi chính những anh em hồng y, linh mục, giám mục quay lại chống Đức Thánh Cha không chừng. Rồi chúng con chiên chống lại cha xứ, rồi thì trong giáo xứ xào xáo nhau, đủ mọi vấn đề. Cho nên có nhiều anh em linh mục thất vọng, chán nản, ngã lòng. Có khi đi giải sầu bằng ly rượu, có khi đi giải sầu bằng những cuộc đi chơi, có khi giải sầu bằng những mối quan hệ bất chính, vân vân. Và đi vào trong sương mù, ta thông cảm, ta thương, ta cầu nguyện cho những người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, nhưng mà vẫn còn nặng lòng, còn nhiều khó khăn, thử thách. Nếu không tín thác vào Chúa, không tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, có khi làm việc quá cũng đâm ra căng thẳng, rồi có khi nhàn việc quá thì đâm ra lại bất thiện, lại đi tìm giải trí không tốt, cuộc sống mất hết ý nghĩa. Vì thế ta cầu nguyện cho linh mục tu sĩ, Đức Thánh Cha, hồng y, giám mục, những người dâng mình cho Chúa. Và ngày thứ sáu, anh chị em nhớ đến các tội nhân, những người đang đắm chìm vào trong những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục, những người bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm nhiều tháng, những người bất mãn giáo hội, bất mãn cha sở rồi bỏ đạo, những người cầu khấn không được như ý mình cũng bỏ đạo, rồi những người giàu có quá, ăn chơi quá cũng bỏ đạo, nghèo quá cũng bỏ đạo, giàu quá cũng bỏ đạo. Nếu không có lòng thương xót của Chúa thì những con người ấy làm sao được cứu độ? Đã xúc phạm đến Chúa, đã chống lại Chúa, làm sao họ được cứu độ? Cho nên Chúa Giêsu nói lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối. Ngày thứ bảy, cầu nguyện cho giới trẻ. Giới trẻ ngày hôm nay, tương lai của xã hội, của giáo hội, nhưng cũng đang đối diện với biết bao nhiêu thách đố, biết bao nhiêu cám dỗ, nhất là những phương tiện truyền thông đầy rẫy những cám dỗ, những mời gọi, thỏa mãn xác thịt, rồi sống thử trước hôn nhân, rồi thì đồng tính luyến ái, rồi thì đủ mọi trò, có khi nam thì lấy nam, nữ thì lấy nữ, rồi thì theo băng đảng, trộm cắp, rồi đàn anh đàn chị chém giết nhau, đủ thứ. Những người làm cha làm mẹ khổ. Anh đi cùng với tôi đang là hoạt động tôn đồ lòng thương xót Chúa, nói cha nay con nghỉ không đi được. Mà sao vậy? Thằng con của con nay nó lại dở chứng rồi, đi 2-3 đêm không có về. Về thì họ nó chẳng nói gì cả, ngồi nó quay quay cuồng cuồng, chỉ sợ nó theo bạn bè nó dính vào xì ke ma túy hàng đá thì chết. Cho nên mấy hôm nay con phải nghỉ ở nhà để chăm cho cháu. Bảo ngày xưa nó ngoan thế, nó giúp lễ, nó cả đoàn thế. Giờ tới tuổi 17, cái anh bạn đi chung cười bảo, con của tớ giờ nó qua tuổi đó tớ cũng biết, giờ nó có chồng có con rồi, chứ ngày xưa nó 17, nó cũng bẻ gãy sinh châu, nó cũng quậy phá dữ lắm. Phải qua cái cơn khủng hoảng của tuổi 17, tuổi trưởng thành hoặc tuổi vị thành niên, tuổi 13, khủng hoảng một lần, rồi tới tuổi 17 đến 19 khủng hoảng một lần, làm cha mẹ lúc nào cũng bị khủng bố. Thưa chị em, con thì khủng hoảng, bố mẹ thì bị khủng bố. Cho nên nếu mà không cầu nguyện, nếu cha mẹ mà chỉ lo kiếm tiền, nếu cha mẹ chỉ lo đời sống vật chất mà quên mất đời sống tâm linh con cái mình, lúc giật mình nhìn lại thì chính vì có tiền mà mình giết con mình, chính vì có tiền mà con mình sa đà, ăn chơi, tội lỗi, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy. Cho nên ngày thứ bảy, chúng ta đặc biệt cầu cho các bạn trẻ, những bạn trẻ công giáo và cả những bạn trẻ không công giáo. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ không công giáo ngày hôm nay tìm đến nói, thưa cha, con muốn theo đạo. Thưa cha, con không có đạo, nhưng mà hàng ngày con nghe những bài giảng về lòng Chúa thương xót, nghe những chuyện các thánh, chuyện đời, chuyện đạo, nghe những sống đúng, sống đẹp. Con cảm thấy mình phải sống như thế nào để cuộc đời mình có ý nghĩa và có cái cùng mục đích để sau này mình biết rằng mình đi về đâu. Cho nên nhiều bạn trẻ đang khao khát tìm kiếm chân lý, nhưng mà ai là người giúp họ, thưa anh chị em, đó là vấn đề. Và ngày Chủ nhật, chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng và cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ta gọi là ngoại đạo hoặc là những người không tin, tôi gọi là vô đạo, để họ có được lòng tin, để họ có được môi trường, có được những gương sáng. Đức Giáo Hoàng nói là ta không có đi truyền đạo hoặc đi dụ dỗ người ta, nhưng mà ta đi ta sống làm chứng cho những người không có đạo hoặc tôn giáo bạn biết rằng đạo công giáo là đạo như thế nào. Và đó là lời mời gọi để họ tìm hiểu, rồi Chúa sẽ hoán cải, biến đổi họ, tăng lòng tin, thêm lòng tin và cho họ tin vào Chúa. Cho nên ngày Chủ nhật chúng tôi đặc biệt cầu nguyện cho những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Ước mong rằng nơi chúng tôi ở có được một cái văn phòng để tiếp đón những người ngoại đạo. cho đến họ học đạo. Có khi họ không đến nhà thờ vì họ đâu biết nhà thờ là cái gì. Rồi có những người mà muốn giới thiệu cho họ đi học đạo, không biết giới thiệu họ về đâu. Cho nên có những nơi họ thấy phù hợp, những người giảng họ nghe họ thấy dễ đón nhận, chứ không phải là mình cứ đẩy họ cho giáo lý viên, cho ông trùm bảo quản, hay là cho những người nào mà cứ quen dạy theo kiểu kinh kệ hay là giáo điều, làm cho những anh chị em muốn đi học đạo họ ngán, họ sợ, không cho họ thấy sức sống, thấy được niềm vui của người có đạo, không thấy được một Thiên Chúa thật là dễ thương như thế nào, mà nhồi cho họ, bắt họ đọc một số kinh, làm một số dấu, rồi thì một mớ lý thuyết, họ ngán ngẩm lắm thưa anh chị em. Họ phải gặp gỡ được một con người là Giê-xu, đứng để quyền năng và dầu lòng thương xót. Rồi từ đó họ tìm hiểu khám phá ra những điều Giê-xu dạy họ như thế nào, thấy được Giê-xu sống ra sao, và nhìn những người theo Giê-xu sống như thế nào, họ mới biết rằng, à, đạo là như vậy. Chứ không phải là đạo là một mớ giáo lý, một mớ kiến thức nhồi nhét họ, rồi một số kinh kệ, rồi một số nghi thức mà họ thấy rằng có vẻ bùa chú quá, họ không hiểu mà bắt họ làm, chẳng nghĩa lý gì. Thưa anh chị em, xin lỗi nói hơi dài trong lời cầu nguyện suốt một tuần lễ. Xin phép được nhắc lại. Ngày thứ hai là chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ ba, cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thứ tư, cầu nguyện cho các gia đình. Thứ năm, cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ, hàng giáo sĩ. Thứ sáu, cầu nguyện cho các tội nhân. Thứ bảy, cầu nguyện cho các bạn trẻ. Và Chủ nhật, cầu cho những chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, cho việc loan báo tin mừng. Được chưa? Và thứ bảy thì chúng ta nhớ đến Đức Mẹ. Thứ tư thì chúng ta nhớ Thánh Giuse. Và thứ sáu thì đặc biệt nhớ đến Chúa Giêsu đứng nhiều lòng thương xót. Bây giờ mời anh chị em nghe lời Chúa trong ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 17 thường niên. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, bài đọc 1 năm chẵn. Giê-rê-mi-a chương 13 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa phán với tôi thế này: Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngâm nước. Tôi đã mua chiếc đai lưng như Đức Chúa truyền và thắt vào lưng. Có lời Đức Chúa phán với tôi lần thứ hai rằng: Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Euphrat và đem giấu trong một kẽ đá. Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Euphrat như Đức Chúa đã truyền cho tôi. Sau nhiều ngày, Đức Chúa lại phán với tôi: Đứng dậy, đi Euphrat, lấy chiếc đai lưng ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về. Vậy tôi đi Euphrat tìm và đem chiếc đai lưng từ một nơi đã giấu về. Nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa. Bây giờ, có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng: Đức Chúa phán thế này: Ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giuđa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lại chúng. Nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Giuđa vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Đáp ca chúng ta cùng lặp lại: Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. Thiên Chúa sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường. Hallelujah, hallelujah. Chúa Cha đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thọ tạo của Người. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 31 đến câu 35. Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác, người nói: Nước trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Ngài còn kể cho họ một dụ ngôn khác: Nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy, vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng, và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông. Dụ ngôn là những câu chuyện, có khi có thật ở ngoài đời, hoặc những câu chuyện mà người ta kể lại để qua cái câu chuyện đó muốn truyền tải một bài học nào đó, muốn nói lên một cái điều gì quan trọng, muốn chuyển đến một sứ điệp nào đó, mà qua những cái dụ ngôn, những cái lối so sánh, những cái lối ví von, những cách nói bóng bẩy, những cách nói từ những sự kiện, từ những vấn đề, từ những chuyện chúng tôi gọi là chuyện đời, để đi đến chuyện đạo, cho người nghe dễ hiểu hơn, cho người nghe cảm thấy có một cái gì đó nó gần gũi, nó thực tế, nó cụ thể, dễ mường tượng ra được. Bài học mà người kể muốn kể với chúng ta. Và Đức Thánh Cha Francisco trong ngày truyền thông xã hội, trong thông điệp ngày truyền thông xã hội, ngài nói truyền giáo loan báo tin mừng là những chuyện kể. Chuyện kể về cuộc đời của Chúa Giêsu, chuyện kể về cuộc đời của chính mình. Và những câu chuyện đời nó làm cho con người ta đi đến với đạo, gọi là chuyện đạo, chuyện đời. Đó là một trong 3 tiết mục mà mỗi ngày chúng tôi cống hiến cho anh chị em. Một trong 3 món ăn chúng tôi cống hiến cho anh chị em, món ăn thiêng liêng, những tiết mục đặc sắc mà Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để chúng tôi cống hiến đến cho anh chị em. Lời Chúa, tiếng Việt, tiếng Anh mỗi ngày, chuyện đạo, chuyện đời và sống đúng, sống đẹp. Dụ ngôn mà Chúa kể ứng nghiệm với lời ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Mà trong bài đọc 1 sách ngôn sứ Jeremiah, ta thấy Chúa nói với Jeremiah là một cái việc mà bình thường ta không hiểu nổi, là đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng, nhưng đừng ngấm nước. Rồi cầm chiếc đai lưng ấy mà đi đến giấu ở một kẽ đá, rồi đến kẽ đá đó lấy chiếc đai lưng về, nhưng chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì nữa. Nghe cái câu chuyện đó người ta bảo: Ủa, cái này là cái gì? Giống như nghe cái câu chuyện mà nước trời giống như là hạt cải người nọ gieo trong ruộng mình, nước trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột. Chuyện rất đời thường, rất đời thường. Hạt cải gieo vào trong vườn, trong ruộng ai chẳng biết. Rồi người đàn bà mà lấy men mà vùi vào thúng bột ai chả biết. Có men thì nó mới dậy, làm bột nó mới phồng lên được. Thế thì Chúa dùng những cái câu chuyện để nói với người nghe cái gì? Đức Chúa nói: Ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Juda và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời ta, cứ ngoan cố cứng lòng chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lại chúng. nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, ta cũng thắt chặt cả Israel và nhà Juda vào ta như vậy, để chúng trở thành dân của ta, dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang, nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Chúa muốn dân của Chúa, dân Israel, dân được Chúa chọn, gắn bó với Chúa, có mối quan hệ mật thiết với Chúa như chiếc đai thắt lưng, nó dính vào cái lưng của người mà đeo cái đai đó. Thì Chúa muốn gắn chặt với dân của Ngài như vậy. Nhưng mà dân của Ngài thì lại chạy theo các tà thần, lại chạy theo thờ thần dân ngoại, lại bỏ Chúa của mình. Cho nên vì bỏ Chúa như vậy, họ phải lãnh nhận cái hậu quả như là chiếc đai đang thắt ở lưng thì không chịu, đem mãi vào trong kẽ đá mà ngâm, ném ở đó, rồi bị nước nó làm cho chiếc đai nó bị hư. Lúc tìm được thì đai đã hư, không làm được việc gì nữa, vứt đi. Thì khi mà dân không gắn bó với Chúa mà lại chạy theo tà thần, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lực, chạy theo thế gian, thì họ sẽ phải lãnh nhận hậu quả như vậy. Đáng lẽ dân đem lại cho ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang, nó trở thành dân của ta, thì nó đã chẳng chịu nghe. Nghe tới đây, tôi bỗng nghĩ chính bản thân mình. Ngay từ lúc sinh ra, được Chúa cho làm con người, được làm con của Chúa, qua việc sống trong gia đình Công giáo, được sống trong hội thánh, sống trong giáo xứ, rồi được mời gọi đi theo Chúa trong đời dâng hiến, làm tu sĩ, làm linh mục. Lúc nào Chúa cũng muốn cái đai đó phải thắt vào cái lưng, không được bỏ, không được rời. Nhưng nhiều lần trong cuộc đời, tôi đã rời cái lưng của người thắt đai. Và khi rời cái lưng của người thắt đai mà chạy theo của cải, danh vọng, chức tước, địa vị, chạy theo những cái gì của thế gian, thì kết quả là cái đai thắt lưng nó bị hư. Kết quả là những thất bại ê chề. Chúa muốn ta gắn bó với Chúa, gắn chặt với Chúa. Mà khi gắn chặt với Chúa được như vậy, thì cái hạt cải đó nó mới trở thành thứ rau lớn, mà trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Nếu cái hạt ấy mà không chịu nằm vào trong bàn tay của cái người gieo hạt, mà nó tự ý nó đi tung ra chỗ nào khác, thì nó sẽ trở thành một cái hạt héo khô mà chết thôi. Không chịu nằm ở trong cái mảnh đất tốt mà người gieo trồng muốn nó nằm trong đó. Cũng giống như là cái nấm men kia, mà nếu nó không chịu nằm trong bàn tay của người nội trợ mà được vùi vào ba thúng bột, thì nó chẳng bao giờ sinh lợi ích, nó chẳng bao giờ làm cho bột nó dậy men được. Mà cái men đó nó lại muốn lọt khỏi cái tay của bà nội trợ mà nó đi dìm vào trong đống đá chẳng hạn, men làm sao mà làm cho đá dậy men được, men nó cũng tan thôi. Hoặc là nó nhảy vào trong thùng nước chẳng hạn thì men nó cũng tan theo bọt nước mà thôi. Nó phải để cho người đàn bà ấy nắm lấy nó và đặt nó vào trong thúng bột. Cũng giống như hạt giống, phải để cho người gieo trồng đặt nó vào trong mảnh vườn thì mới sinh hoa trái, thì mới dậy men được. Cái đai thắt lưng phải gắn vào với cái người đeo đai. Cho nên đến với lòng thương xót Chúa là như vậy. Đến với lòng thương xót Chúa là mình gắn bó với Chúa như là cái đai gắn chặt vào với người mà đeo đai. Dù rằng khó khăn, dù rằng thử thách, dù là người ta cười chê, dù là người ta nhạo báng, dù là người ta đe dọa, dù là người ta làm đủ mọi cách, nhưng cái đai đó vẫn gắn với người đeo. Cái hạt đó vẫn cứ nằm trong tay người gieo và đặt vào trong cái mảnh đất mà người gieo muốn đặt, chứ không phải là nó muốn ở chỗ khác. Và giống như nắm bột phải để vào trong tay người nội trợ chứ không thể nào mà trong tay của ông có tiền, bà có quyền, đứng này vị kia có chức. Không, tôi không đặt tôi vào trong tay những người đó. Tôi không đặt cuộc đời của tôi vào trong tay những người đó. Họ có chức có quyền, kệ họ. Họ có tiền, có danh, có lợi, kệ họ. Nhưng tôi đặt tôi vào trong bàn tay của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, để Ngài bỏ tôi vào trong thúng bột. Thúng bột ấy là những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, những người chưa biết Chúa, những người chưa biết lòng thương xót Chúa. Và làm sao cuộc đời của tôi phải trở thành chứng nhân làm cho cả cái thúng bột đó dậy men. Khi chúng tôi đến giáo điểm tin mừng, ngày đầu Chúa nắm cổ, ném vào đó, đặt vào đó, như là người gieo trồng đặt cái hạt giống vào trong cái đất nhà bè đó, như là người phụ nữ nội trợ cầm cái nắm bột, nắm men đó mà đặt vào trong cái thúng bột nhà bè đó. Nếu tôi cưỡng lại, tôi muốn tìm một cái đất ngon hơn, một cái nơi xứng hợp hơn, một cái giáo xứ lớn hơn, một cái nơi gần Sài Gòn hơn, thì có lẽ chẳng bao giờ men lòng thương xót và hạt giống lòng thương xót được trổ sinh như ngày hôm nay. Bây giờ nó lan tỏa ra, không có cách chi mà cản được. Y như là mực nước ở bên sông Dương Tử, nó dâng lên, nó tràn vào, chả cách nào mà ngăn được. Đập là con người, dù đập lớn nhất thế giới đi chăng nữa, tốn kém nhất thế giới đi chăng nữa, vẫn là bàn tay của con người. Nước sông là của thiên nhiên, của tự nhiên, của Thiên Chúa. Sức người làm sao chống lại sức của thiên nhiên, làm sao chống lại sức mạnh của Thiên Chúa mà kiêu ngạo, mà hãnh diện. Đứng nhìn thôi, chống cái gì? Mực nước nó dâng bao nhiêu thì mình đứng mình nhìn, mình sơ tán, mình chạy, mình tránh thôi. Cản cái gì được mà cản? Sao không làm luôn một cái phiếu hay là cái gì đó, cái ô to nhất thế giới nó bao trùm để cho mưa nó không rớt xuống cái sông Dương Tử, không rớt xuống cái đất nước của mình. Cái ô to nhất thế giới đó, rộng cả mấy trăm ngàn cây số đó, cả tỷ cây số rồi, che hết cả cái bầu trời này đi, để nước mưa nó chạy sang nước khác, nó không rớt xuống nước mình, đi làm được không? Mà có làm rồi, nước mưa nó cũng từ dưới nó cũng dâng lên, cách nào được đâu. Phải để cho bàn tay của Chúa. Cho nên là mình ngoan cố, mình chống lại, thì Chúa nói dân này ta sẽ hủy diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem. Dân này không chịu nghe lời ta, ngoan cố cứng lòng, chạy theo thần khác làm tôi và sụp lại chúng, nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Kiêu ngạo cứng lòng mà dám hạ cả thập giá xuống, rồi dám đưa Đức Mẹ ra mà bắn đập phá, giống như cái đai thắt lưng, không muốn gắn bó với Chúa, không muốn nằm trong bàn tay của người gieo trồng, không muốn nằm trong bàn tay của người nội trợ, sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Hỡi những dân xấu xa, ngoan cố cứng lòng, thói kiêu hãnh lớn lao, thói kiêu ngạo coi trời bằng vung, hãy sẽ lãnh nhận lấy cái hậu quả như là cái đai thắt lưng tan nát vô dụng, vứt đi. Chúa kiên nhẫn đợi chờ, lòng thương xót của Chúa chưa cho nước nó dâng đến mức tối đa, còn để mức cứu tử, vì thương những người dân vô tội, vì thương cả trăm triệu, cả tỷ người dân vô tội mà Chúa chưa có làm thôi. Chứ không phải con người ngăn được đâu, chứ không phải con người vỗ ngực mình là Chúa tể vũ trụ đâu. Chúa còn kiên nhẫn đợi chờ là vì Chúa thương xót, muốn cho cái người đầu ấy sám hối mà quay trở về. Muốn cho những người khác nhìn vào cái sự kiện đó mà thấy lòng thương xót Chúa mà quay trở về. Chứ còn đối với Chúa chỉ nháy mắt một cái thì nước nó dâng lên, có mà dời cạn. ai cản được hết. Chúa cứ để cho 40 ngày nước mưa giống như thời Noel. Lụt hồng thủy không có một lúc mà là 40 ngày, 50 ngày. Dâng lên từ từ để cho người ta nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa mà sám hối mà quay trở về. Đó là dụ ngôn của ngày hôm nay đó. Chúa không nói cái gì mà không dùng dụ ngôn. Thì cái biến cố của virus corona, biến cố của nước sông Dương Tử nó dâng lên, biến cố của những cái đập mà ngăn nước, nước càng ngày càng lớn lên. Rồi những cái biến cố mà con người ta ngoan cố hạ thánh giá mà đập tượng nhà thờ, tượng Đức Mẹ rồi phá nhà thờ. Đó là những dụ ngôn của ngày hôm nay để người ta quay về với Chúa mà được ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Vì nhiều lần chúng con muốn bỏ Chúa, chúng con muốn thoát khỏi bàn tay của Chúa, để chúng con muốn làm cái gì theo ý của mình, để chúng con muốn chứng tỏ mình là Chúa Tể vũ trụ, để chúng con muốn tự khẳng định bản thân mình, không muốn lệ thuộc vào Chúa, không muốn quy phục Chúa, không muốn tôn vinh quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúng con cười chê người đọc kinh, chúng con chống cản người loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng con nhạo báng người làm chứng lòng thương xót Chúa. Và chúng con chỉ muốn làm mọi cái theo sức mạnh của bàn tay mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng con tội kiêu ngạo, kiêu hãnh đó. Xin Chúa thương xót chúng con, cho chúng con được nằm trong bàn tay của Chúa, để hạt giống trổ sinh hoa trái, hạt giống lòng thương xót, để men nó được dậy lên, men lòng thương xót. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Amen.